Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 381, Thánh viện khảo hạch ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 381, Thánh viện khảo hạch ngày đầu tiên. Ngay sau đó, Tư Hành không nói, ta so ngươi tốt một chút, tu luyện ra 2400 tích chân nguyên, có được long huyết, hoàn toàn chính xác làm cho tu luyện của chúng ta tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ của ta dự đoán, năm nay ở trong, có thể đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Thường Thích Thích cũng nhẹ gật đầu. Nếu là không có long huyết, đoán chừng còn phải tu luyện 3-5 năm, mới có thể có tu vi hiện tại cảnh giới. Cho nên nói, vẫn phải là cảm tạ Trương Nhược Trần. Nếu không là Trương Nhược Trần dẫn bọn hắn đi đáy nước Long Cung, bọn hắn tựu không khả năng đạt được long huyết. Càng thêm không có khả năng đi vào thánh viện tham gia khảo hạch. Đã có được long huyết, tự là quý trọng một cơ hội này. Nhất định phải trở thành thánh viện thánh đồ. Tất cả mọi người cười cười nói nói. Duy chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh một mực trầm mặc không nói. Tự hồ là có tâm sự. Trương Nhược Trần hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thoáng qua. Đã nhận ra khác thường. Hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Đoan Mộc Tinh Linh toàn thân một cái giật mình, như là bị Trương Nhược Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, chưa, không có gì, ta chính là cảm thấy, hôm nay lại có thể nhìn thấy Lạc Sư tỷ cùng Trần tỷ. Trong nội tâm tựu rất vui vẻ, đúng vậy, Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, các nàng hôm nay có lẽ cũng sẽ chạy đến Thánh Viện, tham gia khảo hạch, đến lúc đó. Chúng ta có thể nhất định phải hảo hảo tụ lại. Thường Thích Thích hưng phấn nói. Tại lôi cảnh dưới sự dẫn dắt. Trương Nhược Trần, Tư Hành không? Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, tiến đến Thánh Viện. Thánh Viện bên ngoài, cũng sớm đã là người ta tấp nập. Đến từ từng cái võ thị học cung nội cung đệ tử. Toàn bộ hội tụ đến tại đây. Liếc nhìn lại, tất cả đều là bóng người. Căn bản nhìn không tới giới hạn. Trong đó có một ít người, tối hôm qua tựu đã đi tới thánh viện bên ngoài, chờ ở chỗ này, còn có một chút thân phận tôn quý đệ tử, lái hoa lệ xa giá, tại man thú kéo dẫn phía dưới, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp tiến nhập thánh viện đại môn, làm cho học viên khác đều không ngừng hâm mộ. Đó là Tư Thánh Môn Phiệt Thiên Chi Kiêu Tử, Tư Thánh Môn Phiệt, có một vị bán thánh. Chính là thánh viện giảng sư. Khó trách Tư Thanh không cần xếp hàng. Có thể trực tiếp tiến nhập thánh viện tham gia vòng thứ nhất khảo hạch. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong. Trương Nhược Trần hướng cái kia một chiếc xe trên kệ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một người mặc màu trắng phi áo mãng bào trang phục đích nam tử trẻ tuổi. Ngồi ngay ngắn ở xa giá bên trong. Mặt mày sắc bén, khí vũ hiên ngang. Bốn đầu hất lên kim sắc áo giáp man tượng, kéo xe lửa khung, chậm rãi đi về phía trước, cho người một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Tại xa giá đằng sau, đi theo 36 vị tuổi trẻ võ giả, có nam, cũng có nữ, toàn bộ đều là thiên cực cảnh tu vi. Hơn nữa, bọn hắn tinh thần no đủ, huyết khí tràn đầy, toàn thân 10 vạn cọng lông khổng đều tại phun ra nuốt vào linh khí. Hiển nhiên không phải bình thường võ giả. Cái kia 36 vị tuổi trẻ võ giả cũng là Tư Thánh Môn Phiệt bồi dưỡng nhân kiệt, cùng Tư Thanh cùng một chỗ tham gia thánh viện khảo hạch. Không hổ là thánh giả môn phiệt, vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt. Nếu là Tư Thánh Môn Phiệt mỗi một thời đại đệ tử đều có ưu tú như vậy, mấy chục thế hệ tích lũy xuống, cái kia chính là kinh khủng bực nào. Tư Hành không có chút khiếp sợ nói. Lôi cảnh nói ra, đó là thánh giả môn phiệt mới có nội tình. Gia tộc khác căn bản so không dậy nổi. Nói sau, toàn bộ đông vực có thể có bao nhiêu thánh giả môn phiệt. Tư Thánh Môn Phiệt duy nhất một lần xuất hiện hơn 10 vị thiên tài đệ tử. Tại thánh viện bên ngoài, hoàn toàn chính xác tạo thành không nhỏ oanh động. Tất cả mọi người tại nghị luận, có sợ hãi thán phục. Có hâm mộ, Nam Vân quận những thiên tài kia đệ tử, cũng đứng trong đám người, nhìn ra xa Tư Thánh Môn Phiệt xa giá, Tiết Ảnh Nhu nhìn qua ngồi trong xe Tư Thanh, một đôi mắt đẹp trong lộ ra khác thường thần thái. Không sai, tại nàng xem ra, chỉ có Tư Thanh như vậy thánh giả môn phiệt thiên chi kiêu tử mới xứng đôi nàng. Nếu là có thể trở thành Tư Thanh nữ nhân, sau này, nàng cũng có thể như hiện tại như vậy phong quang. Đúng lúc này, trong đám người, vang lên hải khiếu thanh âm. Đông vực thánh vương phủ thiên chi kiêu tử đến rồi. Trời ạ, Đông vực thánh vương phủ vậy mà phái ra nhiều thiên tài như vậy nhân kiệt. So Tư Thánh môn phiệt đều muốn nhiều ra gấp bội. Đông vực thánh vương phủ Trần gia chính là trung cổ thế gia. So với bình thường thánh giả môn phiệt không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là đỉnh phong gia tộc. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động. Nghĩ tới Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi. Các nàng không phải là Đông vực thánh vương phủ người. Vì vậy, Trương Nhược Trần hướng Đông vực thánh vương phủ phương hướng nhìn lại. Tìm kiếm Hoàng Yên Trần thân ảnh. Đông vực thánh vương phủ. Tổng cộng do 3 khung cao tới 4 trượng tử kim lái xe đường. Giống như là 3 tòa cỡ nhỏ cung điện. Chậm rãi về phía trước di động. Kéo động 3 khung tử kim xe man thú. Chính là ngũ giai man thú. Kỳ lân. 3 đầu kỳ lân sánh vai cùng. Tản mát ra hào hùng khí thế man thú khí tức. Lập tức liền đem Tư Thánh môn phiệt khí thế đè dưới đi. 3 khung tử kim trong xe. Phân biệt ngồi một vị thiên tài. 2 nam 1 nữ. Chính là Trần gia thế hệ này kiệt xuất nhất nhân kiệt bên trong 3 cái. 3 người này tuy nhiên không phải thánh thể. Thế nhưng mà thực lực lại vô cùng tiếp cận thánh thể. Tử kim xe đằng sau. Còn đi theo 157 vị thiên cực cảnh tuổi trẻ võ giả. Chính là Trần gia bồi dưỡng thiên tài. Trước tới tham gia thánh viện khảo hạch. Tìm cả buổi, Trương Nhược Trần cũng không có phát hiện Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi. Trong nội tâm thoáng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được có một đôi mắt ở sau lưng theo dõi hắn. Đó là Hoàng Yên Trần khí tức. Trương Nhược Trần khẽ cười cười. Lập tức xoay người, nhìn sang, Hoàng Yên Trần đứng tại 10 trượng bên ngoài. Xuyên lấy ngân sắc trường bào. Giữ lại bào tóc dài màu lam. Ngạo nghễ nâng cao bộ ngực. Hai tay tầm đó ôm một thanh màu trắng chiến kiếm. Như cũ là một bộ ngạo kiều bộ dáng. Ngẩng lên cái cằm. Toàn thân tản mát ra lạnh như băng hàn khí. Tựa hồ là muốn cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Không đợi Trương Nhược Trần nghênh đón. Đoan Mộc Tinh Linh tựu trước một bước nhào tới. Cùng Hoàng Yên Trần ôm lại với nhau. Mừng rỡ mà nói. Trần tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Đúng rồi. Ngươi tại sao không có cùng Đông vực thánh vương phủ những thiên tài kia tuấn kiệt cùng một chỗ? Trần Hy Nhi tựu từ phía sau đi ra. Cười nói. Chúng ta là Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung đệ tử. Nếu là muốn tham gia thánh viện khảo hạch. Đương nhiên là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Nói xong lời này. Nàng còn hướng Trương Nhược Trần có chút nhìn chằm chằm liếc. Khiêu khích nháy thoáng một phát đôi mắt. Lạc Thủy Hàn đeo màu trắng cái khăn che mặt. Từ trong đám người đi tới. Ánh mắt của nàng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Trương sư đệ, ta đã tu luyện thành công. Người khác cũng không biết Lạc Thủy Hàn trong lời nói ý tứ. Chỉ có Trương Nhược Trần minh bạch. Lạc Thủy Hàn nhất định là tu luyện thành Lạc Hư ở lại bán thánh thánh ý đồ bên trong một chiêu kia quyền pháp. Kích phát ra thánh thể. Triệt để thoát thai hoán cốt. Trương Nhược Trần trong lòng đại động. Lộ ra sắc mặt vui mừng. Nói. Chúc mừng Lạc sư tỷ. Còn phải đa tạ ngươi. Nếu không là trợ giúp của ngươi. Ta cũng không có khả năng tu luyện thành công. Lạc Thủy Hàn tựu đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt. Có thể nàng toàn thân tuy nhiên cũng lưu động lấy từng sợi sương mù. Như là đứng tại cái khác thời không. Tương đương mờ mịt. Cho người một loại mông lung mỹ cảm. Không sử dụng thiên nhãn. Mà ngay cả Trương Nhược Trần đều có chút nhìn không thấu nàng. Hẳn là thật sự tu luyện ra thánh thể. Thường thích thích cười to nói. Đã mọi người đã tề tựu. Như vậy hôm nay tựu là vì chúng ta Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung chính danh thời điểm. Miễn cho có chút A Miêu A Cẩu xem thường chúng ta. Cảm thấy chúng ta tới tự xa xôi chi địa. Tựu không có bản lãnh gì. Tranh thủ tất cả mọi người. toàn bộ thông qua khảo hạch, trở thành thánh đồ. Lạc Thủy Hàn nói, hôm nay chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không nghiêm khắc. Ta có một diện thánh viện lệnh bài, có thể trực tiếp tiến nhập thánh viện tham gia khảo hạch. Không cần xếp hàng, các ngươi tất cả đi theo ta a. Lạc Thủy Hàn đi trước một bước đi ra ngoài. Sau đó, Trương Nhược Trần bọn người cũng đuổi kịp. Cách Trương.